Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261 Sinh Mệnh Cấm Khu. Tứ nữ hợp nhất. Trần Nam thấp giọng nói nhỏ tự hỏi Lâm Vô Đạo nói tới lời nói. Trong lúc đó đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Sư tôn, cái này tứ nữ có thể hay không nói cho Đồ Nhi là này tứ nữ sao? Người đã tìm được hai nữ, cái này cấm khu bên trong còn có một nữ. Một cái khác tại đâu? Trần Nam bức bách xen một tiếng phát ra. Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Chớ gấp, từng bước một tới. Một tiếng rơi thôi. Toàn bộ thiên khung phía trên mờ mịt cực kỳ tức giận tràn ngập. Tinh thần vờn quanh. Một cỗ rồi rào đạo khí giống như thủy triều giống như tuôn ra. Lâm Vô Đạo vung tay lên. Phía trước không gian vặn vẹo. Đem hai người bao ở bên trong. Đây chính là cấm khu sao? Trần Nam đánh giá bốn phía, con ngươi co rụt lại. Đây là một mảnh âm u rừng rậm, bầu trời phía trên thái dương treo nhưng lại cảm thụ không đến bất luận cái gì nhiệt độ. Ngay cả quang mang cũng chưa từng chiếu rọi phía dưới, ngược lại bốn phía tràn ngập âm lẻ bảy không, dày đặc hắc ám. Thái hư kinh lặng yên vận chuyển, Trần Nam đề phòng, hắn minh bạch sư tôn mang bản thân tới nơi này tất nhiên là có to lớn cơ duyên. Âm u rừng rậm bên trong lộ ra yên tĩnh. Chỉ có Trần Nam chân đạp lá cây phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hoa. Trong lúc đó tĩnh mịch bốn phía một đạo cực kỳ vang dội tiếng nước. Giống như sông lớn lao nhanh tùy ý gào thét. Trần Nam con ngươi khẽ giật mình. Tâm thần run lên. Dù sao chỗ này quá mức âm u. Nơi xa một dòng sông căn bản là không thấy được. Lúc này đột ngột một tiếng quả thực khiến Trần Nam dọa nhảy dựng. Ổn định tâm thần từng bước một hướng dòng sông đi. Liếc nhìn lại trong óc một trận oanh minh. Trần Nam phát hiện con sông này cũng không phải là thanh tịnh thông vẻ sáng tỏ. Mà là có chút hiện hoàng. Tiếp cận còn có một cỗ tà ác khí tức âm diện mà tới. Một khối bia đá lập cùng dòng sông trung ương. Mơ hồ trong đó Trần Nam nhìn thấy phía trên vẽ chữ. Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền trước đó thận suy nghĩ. Thoáng qua một cái Hoàng Tuyền chớ trở về đâu. Làm hắn nhìn thấy phía trên vẽ chữ là. Cổ lão khí tức tràn ngập toàn thân. Tại nhìn bia đá trên tràn ngập tuế nguyệt lưu lại phong xương. Có thể tưởng tượng được đứng sừng sững ở này không biết trải qua cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Hoàng Tuyền. U Minh địa phủ dù sao con đường. Chẳng lẽ ta đến U Minh địa phủ. Trần Nam một tiếng nói ra. Toàn thân mờ mịt khí tức tràn ngập toàn thân. Tử khí bao trùm hai chân, hướng Hoàng Tuyền đối diện nhảy lên đi. Ầm, buồn bực thanh âm phát ra. Trần Nam thân thể trùng điệp đụng trở lại. Trần Nam sắc mặt đại biến. Tại vừa mới trong chớp mắt, hắn từ Hoàng Tuyền phía trên cảm nhận được vô tận tử khí. Mà hắn càng là bị một đạo cấm chế phản chấn mà tới. Nên biết nói hắn thế nhưng là vận chuyển thái hư kinh a. Thế mà đều không cách nào xuyên qua. Bởi vậy có thể thấy cấm chế cường hãn. Có chút ý tứ. Lâm Vô Đạo nhếch miệng lên. Nhàn nhạt một tiếng. Phía trên có đường. Cho Trần Nam chỉ điểm một tiếng. Lâm Vô Đạo một bước bước ra hắn tại sông Hoàng Tiền trên. Vù. Tại hắn bốn phía không gian vặn vẹo. Đập vào mặt mà tới cấm chế cùng tử khí phảng phất như là như thủy triều giống như uy áp mà xuống. Hừ. Tiếng hừ lạnh phảng phất khó chịu lôi đại tác. Đồi núi giống như hùng hậu cực kỳ tức giận khuếch tán mà ra. Tràn ngập mà tới tử khí lại gặp đến mờ mịt đạo khí thời điểm. Trong nháy mắt tiêu tán. Không có chút nào bất luận cái gì ngăn cản lực. Liền dạng này Lâm Vô Đạo đi từng bước một tại mặt sông trên. Đi tới bờ bên kia. Trần Nam một mặt khổ sở. Bất quá cũng không có biện pháp. Hắn nhưng không có Lâm Vô Đạo kinh khủng như vậy thực lực. Chỉ có thể hướng dòng sông trên bơi đi. Càng đi lên, từ Hoàng Tuyền phía trên làm cho người buồn nôn khí tức càng nồng nặc. Mà còn lúc này bầu trời phía trên treo thái dương không chỉ không có bất luận cái gì nhiệt độ. Ngược lại càng thêm âm lãnh lên tới. Bức bách khiến Trần Nam nhất định muốn dùng linh khí ngăn cản. Tầm nhìn cũng là một điểm điểm biến thấp. Phía trước hoàn toàn mông lung. Bất quá Trần Nam mơ hồ nhìn thấy một cây cầu. Từng bước một bước gần, Trần Nam thình lình phát hiện chói mắt bạch sắc cầu dài sâu xuyên tại hoàng tuyền hai bên bờ. Cầu trên thậm chí có tới lui tới hướng nói đạo hư ảnh phiêu đãng mà qua. Cầu nại hà trên lá mọc vòng chết, đạp mạnh thế nhưng uổng đứt bụi. Nhìn xem bia đá trên chữ Trần Nam có chút do dự. Do dự bản thân đến cùng muốn hay không đạp vào. Do dự vạn nhất đạp vào cầu nại hà nói. Phải chăng giống như bia đá nói một loại. Uổng đứt bụi, lá mọc vòng chết, tranh, phương thiên họa kích hàn quang chợt hiện. Trần Nam sắc mặt quét ngang. Bước đi kiên định đi. Càng tiếp cận Trần Nam trong lòng rung động càng nồng đậm. Cái này bạch sắc cầu. Thình lình là dùng từng khối nhận cổ hợp lại mà thành. Tràn ngập tà ý. Phảng phất một bước đạp vào sinh tử vô tri. Nhìn chằm chằm cầu nại hà trên du đãng lệ quỷ. Gầm to thanh âm âm trầm kinh khủng. Khạc khạc. Cổ khóc tiếng sói chu truyền tới. Phảng phất bốn phía vạn vật tịch diệt. Hướng Trần Nam xông thẳng tới. Tìm chết. Chiến đấu vang dội. Trần Nam bực tức một tiếng. Rung động thiên địa. Phương thiên họa kích khí thế bức người. Thái hư kinh sớm đã là tràn ngập toàn thân. Một kích vạch ra. Lệ quỷ tê diệt. Vẫy vẫy lấy quỷ. Không có chút nào lưu thủ có thể nói. Lúc này Trần Nam phảng phất một tên sát thần. Chuyên giết lệ quỷ sát thần. Lít nha lít nhít. Hung thần ác sát lệ quỷ mở ra hư vô miệng lớn. Bắt trước như cắn nuốt vạn vật một loại. Hướng Trần Nam phô bắn đi. Trần Nam toàn thân chiến ý càng lúc càng thăng mấy gần ngút trời mà lên. Chấn nhiếp này vòng âm lãnh thái dương run lẩy bẩy. Phương thiên họa kích phía dưới. Tê diệt vạn quỷ. Nhìn xem khắp nơi quỷ thi dần dần hóa thành hắc khí bay vào phía dưới hoàng tuyền bên trong. Trần Nam hai con ngươi phía trên tinh quang bắn ra. Lần nữa trước đi. Hoa. Phía dưới hoàng tuyền bên trong vòng xoáy xuất hiện. Cực độ âm trầm khí tức tràn ngập bốn phía. Đúng có vạn quỷ vương khí thế. Một đạo thê lương lớn lên tiếng khóc xẹt qua bốn phía. Cầu nại hà kịch liệt rung rung. Trần Nam đôi mắt đưa mắt nhìn. Nhìn về phía trước từ hoàng tuyền bên trong hướng ra hai nói bóng người. Hai người đều là toàn thân đỏ lõa, tóc tai bù xù, huyết hồng sắc đôi mắt tràn ngập lạnh lùng, cơ bắp như chát long giống như vững chắc, một người trong đó đầu tựa như nghiêu, thân thể như người, nhất dọa người là thế mà còn có một cái phẳng phất đuôi rắn một loại cái đuôi. Một người khác cùng hắn không sai biệt lắm tưởng tượng, chỉ bất quá đầu tựa như ngựa, cực kỳ tức giận bức người. Cái quỷ gì? Trần Nam kinh nghi một tiếng, ngắn ngủi này trong nháy mắt công phu, đối diện hai người không có chút nào ngôn ngữ, tay không tấc sắt tê thiên liệt địa giống như đánh về phía Trần Nam. Thiên ma tám bước thi triển ra tới, cầm trong tay phương thiên họa kích, Trần Nam tựa như quỷ mị một loại xuyên qua tại hai người không. Năm thế công phía dưới, tranh, một kích đâm ra, phương thiên họa kích phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt phía trên. Thế mà tại nghiêu đầu nhân bụng bắn tung tóe lên tia lửa. Cũng không có đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Công kích chưa có hiệu quả. Trần Nam không dám chần chờ. Thiên ma tám bước vận chuyển tới cực hạn. Nhưng người mà ra. Nhanh một chút. Nơi xa Lâm vô đạo thanh âm phát ra. Hiển nhiên đối Trần Nam tốc độ có chút bất mãn. Trần Nam nghe vậy khuôn mặt phía trên vẻ âm tàn tuôn ra. Ta quản ngươi nhóm là người hay quỷ. Nên kết thúc. Phương thiên họa kích thu hồi. Trần Nam tay phải phía trên mờ mịt tử khí vờn quanh. Trong cơ thể linh khí phảng phất như là như thủy triều giống như hội tụ đi. Từ Trần Nam tay phải phía trên ngập trời uy áp tràn ngập ra tới. Hám thiên động địa. Cực kỳ làm người kinh hãi. Trần Nam trên thân khí thế giống như thiên thần hạ phàm giống như nồng nặc. Một trưởng quơ ra. Thiên băng địa liệt, diệt thần trưởng, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.